Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, vương giả trở về. Quốc vương muốn tới, từ khi Loang, Wimbledon quân đội tiến vào Xích Thủy Thành về sau, tin tức này liền bắt đầu tại cũ vương đô đầu đường hẻm nhỏ lưu truyền. Cũng tại Ngân Quang Thành lãnh chúa Quy Thuận sau đạt đến đỉnh phong. Cứ việc có một phần nhỏ người một lại nhấn mạnh hắn cũng không đăng cơ. Nhưng so với một năm trước phản vương cùng người xâm nhập xưng hào, phần lớn dân chúng đều đã tin tưởng, tương lai Greycastle chi vương trừ Loang ra không còn có thể là ai khác, thậm chí rất có thể hắn chuyến này chính là vì lên ngôi mà đến. Nhưng mà tân vương động tĩnh tựa hồ cũng không tích cực. Mỗi đến một tòa thành thị đều sẽ nghỉ ngơi mấy tuần chi phối. Bởi vậy đem cái kia tin tức trở thành sự thật lúc. Thời gian đã đến mùa hạ trung tuần. Ngày càng lên cao, nhiệt độ không khí không có chút nào giảm xuống, mọi người hào hứng. Trong tửu quán tất cả đều là thảo luận đăng cơ đại điển thanh âm. Hai bên đường phố ghim lên giải lụa màu. Cung điện phụ cận cao hơn 2 tầng nhà dân toàn bộ bị thuê hết sạch. Ngấm dần lộ ra tiêu điều cũ vương đô phảng phất lại khôi phục trước kia sức sống. Có lẽ chỉ có ngay tại lúc này, nó mới có thể để cho cư trú ở này đám người nhớ tới vương đô vốn có phong mạo. Thời gian qua đi 1 năm sau, Loang lần nữa bước lên mảnh này lãnh địa, xuyên qua cửa thành một khắc này. Các cô nương thu thập cánh hoa vung đến đầy trời đều là. Dân chúng tiếng hô to trong nháy mắt đốt lên toàn thành, bọn hắn cũng không phải tại tụng tán tân vương tài đức sáng suốt hoặc nhân ái. Đối với vương đô người mà nói, này vẻn vẹn một chủng tập quán mà thôi. Nini cùng quả đậu chính là một thành viên trong đó. Hai người bởi vì vừa lúc ở tại một tòa tới gần đường phố chính trên lầu tháp. Từ đó đạt được một cái có khả năng quan sát toàn trường tốt nhất ghế. Phụ mẫu vì chiêu đãi phòng cho thuê quần chúng loay hoay đáp ứng không xuể. Căn bản không có công phu quản thúc 2 tên tiểu quỷ. Bọn hắn cũng vui vẻ đến bò lên trên đỉnh tháp, ghé vào cục gạch trên ngói quan sát đại quân vào thành rầm rộ. Đến rồi, trên xe ngựa đứng đấy người kia liền là quốc vương bệ hạ sao? Hắn nhìn muốn so nhị vương tử điện hạ tuổi trẻ rất nhiều a. Nini hô to gọi nhỏ nói. Hoa, nhanh nhìn, hắn tại hướng về phía chúng ta ngoắc. Felico đại nhân có thể sẽ không như thế làm. Là hướng về phía cái phương hướng này tất cả mọi người a. Quả đậu nhún nhún vai. Chúng ta leo cao như vậy, hắn phát hiện được mới là lạ. Chúng ta đương nhiên cũng bao quát tại trong mọi người. Câu nói này chẳng lẽ không đúng không? Nini lý trực khí tráng nói. Chỉ xem diện mạo, hắn liền so nhị vương tử điện hạ hiền lành nhiều. Sau đó cùng thiện quốc vương bệ hạ treo cổ một nhóm lớn quý tộc, trong đó còn bao gồm vị kia Felico điện hạ thân ca của hắn ca. Trên quảng trường tạm thời chế tạo giá treo cổ đến nay vẫn còn tại đó. Nếu như lại thêm Nezumi, hắn xem như vương đô bên trong giết đến nhiều nhất kẻ thống trị. Uy, ngươi vì cái gì lão cùng ta làm trái lại? Nini tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không thích hắn. Quả đậu chu môi nói. Hắn căn bản không có đem tòa thành thị này coi như nhà của mình. Khắp nơi tuyên dương Tây Cảnh làm việc nhiều cơ hội. Cổ vũ mọi người đều đi phía Tây. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ phụ thân mở quán rượu nhỏ, khách hàng thiếu đi còn hơn một nửa. Không phải là bài hắn ban tặng sao? Vậy ngươi ưa thích ai? Nhị vương tử điện hạ. Cũng chán ghét, vì bắt cái nữ phù thủy. Huyên náo toàn thành đều không bình yên. Tốt nhất vẫn là lão quốc vương. Ít nhất không biết, trời ạ. Mau nhìn, bệ hạ bên cạnh nữ tử kia. Nini không chờ hắn nói xong, trong nháy mắt liền đem tranh chấp chủ đề quên hết đi. Chỉ quốc vương xe mở mui xe ngựa kinh hô lên. Nàng xoay người lại. Trời ạ, nàng cũng quá đẹp đi. Quả đậu đành phải bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà cái kia phát hiện tựa hồ cũng thành đám người quan tâm mới tiêu điểm, có thể tại lúc này. Cùng quốc vương cùng xe, hắn đại biểu ý nghĩa gần như không cần nói cũng biết. Hai bên đường phố ồn ào, tiếng nghị luận liền lại lên cao mấy phần. Hiển nhiên tất cả mọi người đối vị này xa lạ mỹ mạo nữ tử tràn đầy hứng thú. Đúng lúc này, hai người chợt nghe một tiếng kỳ lạ kêu to. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng tới, một đạo thân ảnh màu xám cho thoáng như mũi tên, theo trước mặt hai người lướt qua, thẳng tắp chui vào trong lầu tháp. Tiếp lấy dưới lầu vang lên một hồi thất kinh kêu to. Tựa hồ có người té ngã trên đất, còn có chén rượu vỡ vụn giòn vang. Vừa rồi đó là cái gì? Nini kinh ngạc nói, không biết. Nhưng nó tựa như là hướng về phía nhà chúng ta tới. Quả đậu lo lắng vươn mình mà lên. Chúng ta trước nhanh đi về xem một chút đi. Hai người một trước một sau dọc theo đường về, leo xuống tường gạch. Theo cửa sổ nhảy vào trong phòng. Lại kinh ngạc phát hiện mấy tên người khoác áo giáp võ sĩ đã xem trong nhà khách nhân vây cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt đất ngoại trừ vung vãi rượu cùng dụng cụ mảnh vỡ bên ngoài, còn có lưu vài miếng lông chim. Nini phản ứng đầu tiên là quả đậu bố trí bệ hạ lời nói bị người nghe được. Cái thứ hai phản ứng chính là che miệng của hắn trốn đi. Vô luận thấy cái gì đều không thể phát ra âm thanh. Nhưng mà hai cái ý nghĩ đều không có thể thực hiện. Rơi xuống đất trong nháy mắt, võ sĩ liền chú ý tới hai vị khách không mời mà đến. Nhưng người nào cũng không đến bắt bọn hắn. Ngược lại còn hướng bọn họ nhếch miệng cười cười. Nửa khắc đồng hồ về sau, nhóm người này rất nhanh lại nối đuôi nhau mà ra. Chỉ còn lại có một mặt nghẹn họng nhìn chân chối phụ mẫu cùng khách nhân. Trong đó một vị nhìn như đầu lĩnh nhân vật còn xuất ra 10 cái ngân lang giao cho kinh ngạc đến ngây người trong tay phụ thân. Mãi đến tất cả mọi người rời đi, Nini mới chần chờ đi lên trước. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân xúc động hoa tay múa chân nhảy nói, ngay tại nghi trượng đội đi qua đường đi chỗ ngoặt thời điểm, một cái quần chúng đột nhiên móc ra một lần tốt nhất dây cung nỏ, trực tiếp nhắm ngay trên xe quốc vương bệ hạ. Nini ngược lại hút miệng khí lạnh. Sau đó thì sao? Chúng ta đều dọa sợ. Nếu là mũi tên này bắn đi ra, một phòng toàn người đều không sống nổi. Cũng may lúc này một con chim, không đúng, một người bay vào được ngăn trở tên kia. Người cũng không thể nói như vậy. Nàng bay vào được lúc là chim, nhưng đâm vào trên đầu người kia thời điểm liền đã biến thành người, là cái cùng ngươi không tranh lệch nhiều tiểu cô nương. Một người khách bổ sung nói, chúng ta thấy cung nỏ rớt xuống đất mới phản ứng được, cùng nhau tiến lên đem thích khách gắt gao ngăn chặn lại. Về sau những võ sĩ kia liền phá cửa vọt vào. Các ngươi xác định không có hoa mắt? Quả đậu nghi vấn nói. Cái kia chim, không đúng, cái kia sẽ biến chim người đâu? Các ngươi không phải là uống trộm mộng cảnh thủy sinh ra ảo giác a? Chờ chúng ta chế phục thích khách về sau, nàng đã không thấy. Phụ thân giơ bàn tay lên đập vào con trai sau đầu, tát đến hắn một cái lảo đảo. Mặt khác tùy tiện hoài nghi ta là phải chịu khổ. Đám người không khỏi hống cười rộ lên. Nini lại đem lực chú ý tập trung đến cái kia mấy cái lông chim lên. Bọn chúng màu sắc nhìn như cùng bình thường diều hâu cánh chim, lại rộng thùng thình mềm mại được nhiều. Nàng đem lông chim cẩn thận từng ly từng tí thu tập, sau đó đừng ở lọn tóc ở giữa, đối trên gương bên dưới đánh giá một phen. Nhìn qua nàng cũng giống có thể giống như bay. Tiểu cô nương hài lòng nghĩ, liền dùng cái này tới làm mới đồ trang sức tốt. Cái này nhìn như mạo hiểm vạn phần sự kiện ám sát cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Mọi người rất mau đem chủ đề rời về tới quốc vương đoàn người bên trên. mà tại các nàng không biết địa phương. Những chuyện tương tự ít nhất còn phát sinh tầm 10 lên. Chỉ bất quá tại high level cảnh giới chắc chắn, hết thầy đem hy vọng ký thác tại may mắn lên một mình hành động. Đều không ngoại lệ đều tuyên cáo thất bại. Thậm chí đại bộ phận dự mưu tại liền xung quanh quần chúng cũng không kinh động dưới tình huống. Đội tuần tra liền đem mục tiêu trực tiếp cầm xuống. Vất vả ngươi, Laurent thừa dịp phất tay khoảng cách, hướng sau lưng thùng xe gật đầu nói. Không nghĩ tới cũ vương đô bên trong còn tồn có nhiều như vậy dư đảng. Xem ra thế cục cũng không có ta tưởng tượng ổn định. Đây là ta phải làm. Bệ hạ, Hayervo trả lời, ngươi nếu biết không ổn định, liền không nên lựa chọn loại phương thức này vào thành. Không thanh âm khách khí đến từ Agatha không biết có phải hay không là tuổi tác quan hệ. Mỗi khi gặp nói tới vấn đề an toàn, Laurent liền cảm giác tính tình của nàng theo thư quyển càng lúc càng giống. Người phàm quá mức yếu ớt, có đôi khi chỉ cần một cái không đáng chú ý vết thương. Liền có thể muốn mệnh của ngươi, ta sẽ ngăn lại hết thảy tiến công. Một bên Anna bình tĩnh nói, huống chi Nanawa Pai cũng tại trong đội ngũ, ngươi không thể như thế chiều hắn. Khục, khục, Laurent vội vàng ngắt lời nói. Vì tạo thế, điểm ấy nguy hiểm coi như có khả năng tiếp nhận, làm tân quốc vương, dù sao cũng phải tại nhân dân trước mặt trộn lẫn cái quen mặt nha. Trong xe ngựa ngồi Hayervo, Agatha, Isabella, Phyllis cùng Zoe, tăng thêm chung quanh đệ nhất quân tinh nhuệ. Mạnh mẽ như thế phối trí trên lý luận gần như không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Này là hai chuyện khác nhau, ngươi hoàn toàn có khả năng tuyển dụng càng ổn thỏa phương thức. Tỷ như đứng tại cung điện trên đài cao hướng về phía lĩnh dân tuyên truyền giảng giải. Hoàn toàn, chính xác, nhưng hắn không thể nói cử động lần này càng nhiều là muốn qua một lần dò xét nghiện. Tỷ như tại trước xe ngựa trên kệ hai cái microphone, lại đến một câu các đồng chí tốt loại hình. Bệ hạ. Hoàng cung cũng nhanh đến, thân vệ nhắc nhở, câu nói này cũng làm cho Agatha đã ngừng lại thuyết giáo câu chuyện. Laurent nhẹ nhàng thở ra, cách nạp lại điểm qua nội thành tường cửa chính, hắn đã thấy được một nhánh gần 100 người xếp thành xếp hàng. Đang cung kính chờ đợi hắn giá lâm, trong bọn họ có giống Tas. Baroque đệ tử dạng này tây cảnh, lão thần. Cũng không ít đầu hàng nhỏ quý tộc xuất thân, mới thần. Nhưng càng nhiều hơn chính là địa phương chiêu mộ tiến đến học giả và bình dân. Hoàn thành lần trước chưa xong chỉnh đốn và cải cách về sau. Toàn bộ Grey Castle trung bộ địa khu liền đem chính thức quy về hắn khống chế. Đợi thêm đến đông tuyến quân chiếm lĩnh Hải Phong quận kéo một cái. Grey Castle liền coi như sơ bộ thành vì một cái thống nhất vương quốc. Đem xa ngựa dừng lại, Laurent hăng hái nhấc lên áo choàng, từng bước một bước xuống xe khung, hướng sau lưng đám người khoát tay áo. Đi thôi, cùng ta tiến vào hoàng cung. P.S. mới từ quê lên, sẽ cố gắng đăng đều mỗi ngày. Mà cha tác ngày 1C, lick cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.